Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 458, Ngụy Trinh ích kỳ. Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự tràn đầy tâm sự đi. Bọn họ đều là nhân tinh, đối với chuyện hôm nay hậu quả lại quá là rõ ràng. Trình Sử Tự còn dễ nói, bản thân hắn mà nói, chính là một nhị thế tổ. Mặc dù những chuyện này đều có hắn ra mặt, nhưng phía sau làm chủ đều là hắn lão tử. Huống chi mặc dù hắn đại trí giả ngu, có chút thông minh vặt, nhưng cùng Trình Giảo Kim so với, hắn kém quá nhiều. Loại sự tình này, hắn căn bản không yêu cầu bận tâm, cũng không cần hắn bận tâm. Biện pháp giải quyết chỉ có một, về nhà hỏi lão tử. Ngụy Thúc Ngọc không giống nhau. Hắn lão tử mặc dù so sánh lại Trình Giảo Kim thông minh hơn, nhưng là ở làm người xử thế, bo bo giữ mình phương diện này, Ngụy Trinh cùng Trình Giảo Kim căn bản không thể so sánh. Ngụy Trinh người này, nói dễ nghe một chút là trung thần, là gián thần, hắn cả đời chính khí, hai tay áo thanh phong, cả đời làm việc, chỉ vì lưu danh sử sanh, vạn cổ lưu danh. Vì thế, hắn không chỉ đối Lý Nhị rất, đối với chính mình ác, đối người nhà của mình ác hơn. Đối Lý Nhị ác, liền hoàn toàn đem chính mình dã vọng xây dựng ở Lý Nhị trên sự thống khổ. Vì một thân thanh danh, đối Lý Nhị gần như hà khắc. Hắn danh vọng rất cao, năng lực cũng rất mạnh, còn động một chút là tử gián, để cầu trung nghĩa. Làm Lý Nhị muốn nổi giận cũng không dám. Đối Ngụy Trinh là vừa kinh vừa sợ. Đương nhiên, Ngụy Trinh trung thành cùng năng lực là không thể chê. Không khoa trương nói, trong lịch sử Trinh Quan Chi Trì có thể có lớn như vậy thành tích, Ngụy Trinh công lao tuyệt đối là quá rõ ràng. Một điểm này không có thể phủ nhận. Chỉ là hắn người này rất cố chấp, cũng quá ích kỷ. Ngoài ra, hắn làm việc cũng không có phân tắc, chẳng những đối Lý Nhị chuyện nhà quơ tay múa chân, còn tiết lộ Lý Nhị rất nhiều riêng tư. Trọng yếu nhất là, hắn phụ tá thái tử sau đó tạo phản, hắn cho Lý Nhị đề cử rất nhiều người sau đó cũng đều phạm sự. Cái này làm cho Lý Nhị cảm giác mình nhận được làm nhục. Một mực ở bị Ngụy Trinh đùa bỡn, nhất thời tức giận. Thậm chí đào Ngụy Trinh phần mộ còn phá hủy Ngụy Thúc Ngọc cùng công chúa đã sớm quyết định hôn sự. Có thể nói, Ngụy Trinh dùng chính mình quật cường cả đời chứng minh chính mình. Cũng không để ý sau khi chết nhà mình người nhà hồng thủy ngút trời. Người như vậy, đáng thương, đáng hận, thật đáng tiếc. Đương nhiên, đây đều là hậu sự. Bây giờ Ngụy Trinh còn vừa mới đi lên tử gián con đường. Hắn và Lý Nhị sau này yêu hận bất hòa vừa mới bắt đầu. Nhưng bây giờ, hắn liền bắt đầu rồi ích kỷ con đường. Vì thành tựu chính mình thanh danh, hắn buông tha rất nhiều. Chỉ nguyện ý quá kham khổ sinh hoạt. Liền Ngụy Thúc Ngọc bình thường thương minh cổ phần hắn cũng không muốn. Buộc Ngụy Thúc Ngọc thối lui ra thương minh. Liền chuyện này mà nói, Ngụy Trinh cố nhiên muốn bo bo giữ mình. Nhưng càng nhiều, nhưng không nghĩ để cho phú quý hư rồi chính mình thanh danh. Trong lịch sử thứ người như vậy có rất nhiều, cũng đều lưu lại tốt danh tiếng. Nhưng không quản bọn hắn danh tiếng tốt như vậy, cũng không thoát khỏi bọn họ ích kỷ sự thật. Ngụy Trinh thê thiếp môn có lẽ có thể cùng Ngụy Trinh đồng cam cộng khổ. Dù sao cũng là vợ chồng, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Gả cho Ngụy Trinh, bọn họ phải có chịu khổ chuẩn bị. Chỉ là đối Ngụy Thúc Ngọc mà nói, cái này thì quá khó khăn lựa chọn. Hắn là không phải Ngụy Trinh, không có Ngụy Trinh năng lực, càng không có Ngụy Trinh chí hướng. Hắn thậm chí không có tự tin có thể thừa kế phụ trí, làm một buổi sáng tể tướng. Cho nên, vì sinh tồn, hắn cần tiền, nếu không đem tới Ngụy Trinh qua đời, hắn liền thật không chỗ nương tựa. Đừng xem bây giờ Ngụy gia vinh dự, vậy cũng là Ngụy Trinh một người mang đến. nếu như không thừa dịp Ngụy Trinh tại vị, góp nhặt một ít thực lực, kia Ngụy Trinh vừa chết, Ngụy Thúc Ngọc nên cái gì cũng bị mất. Thế gia phát triển chính là căn cứ vào này. Tục ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, nhưng nếu như người này đặc biệt, muốn không nhiễm một hạt bụi, không muốn mang bên người gà chó chơi với nhau, vậy hắn đắc đạo, cuối cùng chỉ là chính bản thân hắn. Chính là bởi vì nhìn thấu những thứ này, Ngụy Thúc Ngọc mới dùng một cái khác hình thức bảo vệ chính mình cổ phần. Cái này cũng là vì cho mình lưu một cái đường lui. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hôm nay chuyện để cho hắn ý thức được, Thương Minh cổ phần là không phải dễ cầm như vậy. Hắn sợ chính mình không giải quyết được. Nếu như bởi vì chuyện này đem tới liên lụy đến Ngụy Trinh, kia cũng tuyệt là không phải hắn hy vọng. Hắn rất mâu thuẫn, muốn đem chuyện này nói cho Ngụy Trinh, lại không nỡ bỏ Thương Minh cổ phần. Nếu như không nói cho, lại tâm lý khó an, quấn quýt tình thế khó xử. Rời đi Trà Lâu không bao lâu, cùng Trình Sử Tự tách ra không lâu, Ngụy Thúc Ngọc suy nghĩ một chút, lại chiết thân trở về phản. Trong nhã gian, Ngụy Thúc Ngọc cùng Trình Sử Tự sau khi rời đi, Văn Trọng Tựu ra đi tìm Thương Lâu trưởng quỹ nhân tuyển. Địch Chi Tốn cũng cáo từ tiếp tục vì Đỗ Cấu bận rộn nhà sự tình. Trong nhã gian chỉ còn lại có Vân Lan cùng Vũ gia chị em gái. Người sở hữu vừa đi, tam nữ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thấy Vân Lan cùng Vũ Thuận như chút được gánh nặng dáng vẻ. Đỗ Cấu vui vẻ, thế nào? Sốt sắng như vậy, Vân Lan vỗ ngực một cái, trắng Đỗ Cấu liếc mắt, ngươi còn không thấy ngại nói. Ngươi có biết hay không chính ngươi mới vừa rồi nhiều dọa ngươi? Đỗ Cấu sờ lỗ mũi một cái, có không? Thế nào ta không cảm thấy? Ngươi còn không cảm thấy? Ngươi xem cho đại tiểu võ khẩn trương. Đỗ Cấu nhìn một chút mặt đầy hứng thú phấn Vũ Mị Nương cùng có chút sợ hãi Vũ Thuận. Cười, ngươi nói tiểu Thuận khẩn trương ta tin rồi. Nhưng ngươi từ đâu nhìn thấu Mị Nương khẩn trương? Vân Lan ngẩn ra, nhìn một chút Vũ Mị Nương. Hết ý kiến, nàng đem Vũ Mị Nương quên. Quên này tiểu nha đầu cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Vũ Mị Nương đang ở ảo tưởng tương lai mình, đột nhiên bị Đỗ Cấu chỉ đích danh. Nghe câu nói này, lập tức làm ra khẩn trương dáng vẻ. Đỗ Cấu phốc suy vui một chút, được rồi. Ngươi giả vờ giả vịt cho ai nhìn? Ta không trả nổi giải ngươi. Nghe vậy Vũ Mị Nương cũng không xấu hổ, chỉ là le lưỡi một cái. Sau đó trực tiếp đường vòng Đỗ Cấu sau lưng, tiểu thân thể trực tiếp giống như là chuột túi như thế treo ở trên người Đỗ Cấu. Cái miệng nhỏ nhắn thổi tới Đỗ Cấu bên tai, hì hì nói, đại ca, ngươi liền tin tưởng ta như vậy môn. Ta cùng tỷ tỷ nhưng là cái gì cũng không biết a. Huống chi chúng ta vẫn như thế tiểu, cảm thụ sau lưng mềm mại cùng bên tai ngứa. Đỗ Cấu trong thân thể tả hỏa trong nháy mắt bay lên. Tâm lý kêu khổ, cái này tiểu yêu tinh còn thật không phải bình thường mệt nhọc a. Nhưng ngoài mặt, hắn còn phải làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Cát, ngươi đoán ta tin, tiểu Thuận khẩn trương ta tin. Ngươi, sợ rằng tâm lý tạo cho nở hoa đi. Ai nha, đại ca, không mang theo như ngươi vậy. Ta nào có ngươi nói thế nào dạng. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Vũ Thuận nhìn nằm ở trên người Đỗ Cấu Vũ Mị Nương, khẽ nhíu mày, không nhịn được nói, Mị Nương, không được vô lễ. Nghe vậy Vũ Mị Nương chu mỏ một cái, chợt ở Đỗ Cấu trên mặt hung hãn hôn một cái, này mới chậm rãi địa leo xuống đi. Mặc dù nàng chú ý nhiều, nhưng tình hình chung vẫn là rất nghe tỉ tỉ lời nói. Vũ Thuận nhìn một chút Vũ Mị Nương, lại nhìn một chút vẻ mặt bất đắc dĩ Đỗ Cấu, không nhịn được nói, đại ca, ta biết ngươi dẫn chúng ta chị em gái được. Muốn là không phải có ngươi, tỉ muội chúng ta cũng không khả năng qua hiện ở đây sao cuộc sống thoải mái. nhưng chúng ta còn nhỏ, thật khó làm nhiệm vụ trọng đại này. Tỷ muội chúng ta mất mặt chuyện nhỏ, vạn nhất làm trễ nãi đại ca đại chuyện, chúng ta đây chết vạn lần đều khó tạ tội. Vũ Mị Nương bĩu môi, nhất thời có chút mất hứng. Nàng đối chuyện này nhưng là rất để ý, hoặc có lẽ là nàng đối Thương Minh đã sớm nhớ rất lâu rồi. Bây giờ rốt cuộc có cơ hội, nàng mới không chịu buông tha, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.